Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 220, chương 221, hắc ám điện chủ. Lâm Động cười khổ lắc đầu, nói, đi Bắc Huyền vực, vẫn là thôi đi, ta muốn đi ra chính ta đường. Tiểu gia hỏa có dã tâm, lão phu thích, ba huyền nhàn nhạt cười nói. Sau đó ánh mắt nhìn về phía thanh đàn, dùng hơi có vẻ bất đắc dĩ ngữ khí nói, bọn hắn đều là có tự mình muốn đi con đường, lão phu cũng không tiện quấy rầy, nhưng là huynh trưởng của ngươi cuối cùng sẽ rời đi cái này Thanh Dương trấn, đi ra cái này địa phương, kỳ thật ngươi lưu lại, đối với càng là một cái lo lắng. Tô Dương khẽ gật đầu, đối với ba huyền, Tô Dương vẫn tán đồng. Tại hai cái tiểu oa nhi nhóm sau khi lớn lên, có thể như thế nào Tô Dương không gặp qua hỏi. Bất quá bây giờ còn tại giai đoạn trưởng thành hai người, là chú định không có khả năng có gặp gỡ quá nhiều. Thanh đàn có sát ma chi thể, là đỉnh cấp thể chất, không cần quá mức trách cùng lịch luyện, chỉ cần nước chảy thành sông, liền có thể đạt tới lý tưởng nhất cảnh giới. Lâm Động khác biệt. Tư chất chỉ có thể được xưng tụng là phổ thông mà thôi. Bất quá thông hướng đỉnh phong chi lộ, ai cũng không nói chắc được. Tư chất là một bộ phận, vận khí cũng vẫn là một bộ phận. Lâm Động mặc dù không có quá mức cường hoành tư chất, nhưng lại có một khỏa có thể trở thành cường giả tối đỉnh tâm. Điểm này Tô Dương còn có thể nhìn ra được. Ta muốn mang theo hắn rời đi lịch luyện. Ngươi cũng có thể lựa chọn đi theo chúng ta, hay là đi theo ba huyền điện chủ. Cùng đi, cũng không phải là nói cái gì sinh ly tử biệt, ngắn ngủi tách ra, tại đỉnh phong nhất thời điểm, còn có thể gặp phải. Tô Dương thản nhiên nói, ba huyền gật đầu, đúng vậy a, năm nào gặp nhau, có lẽ đã là tốt nhất tuổi tác. Thanh đàn cái hiểu cái không gật đầu, không nói thêm gì. Nhếch môi nhìn về phía Tô Dương, lại là nhìn một chút ba huyền. Vậy được rồi, ta đi hắc ám chi điện. Thật lâu, thanh đàn phảng phất hạ một cái to lớn quyết định, nhìn về phía ba huyền, nói, ba huyền gật đầu cười, nói, tốt, ta có dự cảm, ta hắc ám chi điện. Vị kế tiếp điện chủ, chính là vị nữ tử. Ha ha. Hắc ám chi điện có rất ít nữ tử làm điện chủ a. Lâm Thanh Đàn ngẩng đầu hỏi. Ba huyền gật đầu. Đúng vậy a, có rất ít nữ tử. Nhưng là ta biết, hắc ám tổ phù đời thứ nhất trưởng khống giả chính là nữ tử, đời thứ nhất trưởng khống giả. Hắc ám chi chủ a. Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Đúng, nhưng là kia là thời kỳ viễn cổ nhân vật. Hiện tại đã không biết tung tích. Ba huyền cười cười, nói, hai cái tiểu gia hỏa đều là bất phàm. Ta ngược lại thật ra muốn biết một chút thân phận của ngươi. Ba huyền nhìn về phía Tô Dương, trong ánh mắt mang theo nghi vấn. Thanh đàn không cần phải nói, vì sát ma chi thể, loại này thể chế, ức vạn bên trong có thể một cái cũng không tệ rồi. Mà lại Lâm Động. Hắn nhìn không thấu, là thật nhìn không thấu, nhưng là có thể cảm nhận được Lâm Động thể nội hai cỗ địa sát cùng dương cương chi khí đều là cực kỳ cường hoành, cực kỳ nồng đậm đến, nhưng hắn đều là có chút kinh hãi tình trạng. Còn muốn điều tra thời điểm, Lâm Động thể nội một đạo ôn nhuận lực lượng, đem ba huyền tinh thần lực bài xích ra ngoài, ba huyền toàn thân chấn động. Hắn thân là tổ phù trưởng khống giả, tinh thần lực tự nhiên cũng là đạt đến có thể so với võ đạo chuyển luân cảnh trình độ. Nhưng là cho dù là dạng này, vẫn bị bắn ngược về đến. Hiển nhiên, Lâm Động thể nội thần bí tồn tại, tự nhiên là siêu việt chuyển luân cảnh trình độ. Ở trong mắt ba huyền, Tô Dương nên là một vị tại thời kỳ viễn cổ, trốn vào luân hồi cường giả. Luân hồi chuyển thế sau khi giác tỉnh, tính cách cũng sẽ tùy theo cải biến, vừa vặn ứng Tô Dương đoạn thời gian này quật khởi mạnh mẽ. thân phận, ta chỉ là một cái thanh dương trấn bên trong một cái tiểu gia tộc tử đệ. Ở đâu ra thân phận gì? Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Hắc hắc, lão phu không tin. Ba Huyền cười hi hi rồi lại cười. Nói, sau đó trong lòng bàn tay một đạo đen như mực câu liêm trong nháy mắt xuất thủ. Hướng về Tô Dương chém giết tới. Chỉ là thăm dò, là lấy Ba Huyền cũng không hề sử dụng toàn lực. Thậm chí là chỉ là sấm to mưa nhỏ. Có thể tùy thời thu hồi lại lực lượng. Cái này linh binh, mặc dù so nham lão gia hỏa kia kém một chút, nhưng lại cũng không yếu bao nhiêu. Tô Dương thản nhiên nói, đã sinh ra, linh, không thấy Tô Dương có động tác gì. Hư không bên trong, lại là đột nhiên xuất hiện một thanh tới không khác nhau chút nào hắc ám thánh liêm. Tới ầm vang chạm vào nhau, cả hai chạm vào nhau. Một mảnh yên lặng, không có cái gì hủy thiên diệt địa ba động truyền ra. Nhưng là Ba Huyền lại là thoáng qua ở giữa thu hồi hắc ám thánh liêm. Bất quá lâm động lại là có thể nhìn thấy. Ba Huyền hai tay, tại kịch liệt rung động, kia là chạm vào nhau bố trí. Thật lâu, Ba Huyền hít sâu một hơi, nhìn về phía Tô Dương, thần cung cảnh tinh thần lực. Không biết các hạ là vị kia tiền bối chuyển thế chi thân, thôn phệ chi chủ, vẫn là lục chỉ thánh long đế. Giữa thiên địa, chỉ sợ cũng chỉ có hai vị này có thể bằng vào tinh thần lực. Hư không tạo vật, chỉ là tùy ý mực kích, một chiêu đánh bại hắn. Hắn tuyệt đối không nhìn lầm, vừa mới trôi này cùng mình trong tay hắc ám thánh liêm không khác nhau chút nào tối liêm. Là dùng tinh thần lực vẽ ra, nguyên lực va chạm tinh thần lực, khẳng định là không còn ba động, nhưng là đã ngưng tụ thành thực thể. Cái này chỉ có thể nói rõ Tô Dương đối tinh thần lực khống chế thủ đoạn cao minh. Chỉ sợ là Tô Dương không muốn lan đến gần Lâm gia. Tiện tay vì đó, có thể đạt tới tinh thần lực thần cung cảnh, từ viễn cổ thời kỳ, theo trên hướng xuống thuận. Phù tổ thủ đoạn ngập trời, huống hồ đã sớm thiêu đốt luân hồi, vẫn diệt vạn cổ tuế nguyệt, không đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Sau đó, chính là băng chủ, băng chi tổ phù chi chủ, là nữ tử, cũng không cân nhắc. Sau đó, chính là thôn phệ chi chủ, cùng lục chỉ thánh long đế. Hai vị này tuyệt đại cường giả, mới có thể tại tinh thần lực phía trên. Đạt tới thần cung cảnh giới, mà lại hắn có thể cảm nhận được, vừa mới một kích kia xuất thủ thời điểm, vô luận là hắc ám thánh liêm, cái này viễn cổ thần vật, vẫn là hắc ám tổ phù, đều là kịch liệt dung chuyển, kia là tại e ngại. Tổ phù có linh, thần vật cũng là có sinh mệnh, nhưng là bọn hắn sợ, mà xem như cái này hai kiện thần vật chủ nhân. Ba Huyền tự nhiên cũng là nhất trực quan cảm nhận được cỗ này ý niệm. Hắn có thể nghĩ tới, cũng chính là hai người kia, nhưng là hắn không nghĩ tới. Cho dù là phù tổ, tại Tô Dương trước mặt, đều là đủ để xưng được một tiếng tiền bối. Thôn phệ chi chủ, lục chỉ thánh long đế. Tô Dương cười nhẹ, chậm rãi lắc đầu. Ta chính là ta, không phải ai luân hồi chuyển thế. Huống hồ ta cũng đã nói, ta chỉ là cái tiểu gia tộc tử đệ, đảm đương không nổi cái gì tiền bối. Tiền bối nói đùa, Ba Huyền cười khổ nói, mặc dù hắn là thăm dò ra Tô Dương thực lực, nhưng là thăm dò ra đồ vật, cho Ba Huyền mang tới xung kích, tuyệt đối là có tính chấn động. Được rồi, thăm dò cũng làm cho ngươi thăm dò, các ngươi trước hết rời đi đi, ngày sau gặp lại. Sẽ cùng ngươi đem ngọn. Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Đây là vị thứ nhất nhìn thấy. Giữa thiên địa bậc đại thần thông. Mà lại là còn sống. Tô Dương cho rằng. Rất đáng được nhớ kỹ. Ta tin tưởng. Một ngày này sẽ không quá xa. Dù sao. Hai tiểu gia hỏa này. Đạt tới đỉnh phong thời điểm. Cũng sẽ không quá lâu a. Ba Huyệt khẽ cười nói. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.